Thái cổ cuồng ma, chương 1032, giết hắn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ nơi này Thạch Mâu lúc xuất hiện bùng nổ kinh khủng uy thế cũng đủ để nhìn ra đá này Mâu tuyệt đối phi phàm. Tất nhiên là Hồng Mông nhất mạch trọng bảo. Có lẽ, chỉ có quân chở đồ thân phận như vậy cùng tư chất mới có tư cách lấy được. Từ nơi này cũng có thể thấy được quân chở đồ ở Hồng Mông nhất mạch địa vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Hoàng Kim Ngưu có thể đâu chỉ Thạch Mâu lúc. Thì có tu sĩ đã đoán nếu như đá này Mâu thật bị Hoàng Kim Ngưu lấy đi. Hồng Mông nhất mạch tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng không nghĩ cũng không lâu lắm. Hồng Mông nhất mạch thì có cường giả hiện thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mọi người thấy chậm chạp hiện lên Hoàng Kim thân bò trước cách đó không xa già nua lão giả. Trên nét mặt đều là mang theo một phần trông đợi. Từ bọn họ bây giờ sở chứng kiến đến xem. Người này tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra Thạch Mâu. Hoàng Kim Ngưu làm như không nghe. Trực tiếp đem già nua lão giả không nhìn. Hắn ôm Thạch Mâu gào khóc. Đá này Mâu lại câu khởi hắn vô tận lòng chua xót lịch sử. Hồng Mông nhất mạch cường giả lông mày trắng hơi nhíu, nhưng cũng không có lập tức phát tác, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Hắn đã ngửi được Hoàng Kim thân bò thượng nồng nặc hèm rượu vị. Chẳng chờ hắn thanh tỉnh chút ít đang nói. Nếu không, ngay trước nhiều người như vậy mặt, lấy Ngụy Thánh tu vi đi cường đoạt, ngược lại có nhiều chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không nói được, hai cái là, hắn cũng muốn nhìn một chút đá này Mâu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại nghe Hoàng Kim Ngưu lời nói? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Mông nhất mạch cường giả đến, làm cho tất cả mọi người cũng ngừng thở. Đều là đang lẳng lặng chờ đợi cho hay diễn ra. Nhưng không nghĩ tới Hồng Mông nhất mạch lão giả cũng không động thủ. Cho tới mấy trăm ngàn tu sĩ toàn bộ đều nhìn chằm chằm ôm Thạch Mâu khóc giống Hoàng Kim Ngưu. Tần Vũ hít sâu một cái. Kiêng kỵ mắt nhìn Hồng Mông nhất mạch cường giả. Vốn là lo lắng cường giả này sẽ xuất thủ đánh chết Hoàng Kim Ngưu. Nhưng từ bây giờ nhìn lại xuất thủ tỷ lệ cũng không lớn. Tối đa chỉ là đoạt lại kia Thạch Mâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ thở phào, mắt nhìn bị thương nặng Loan Tự Thiên. Biết lúc này hẳn là khó mà đánh. Lúc này, hắn thân thể lắc lư một cái. Trực tiếp đi Phó Viễn Sơn bên người. Nắm lung la lung lay Phó Viễn Sơn. Để ngừa hắn tiếp tục công kích. Dù sao, Hồng Mông nhất mạch cường giả đều phát hiện thân. Lúc này lại đi công kích Hồng Mông nhất mạch người. Chỉ sợ sẽ chọc giận Hồng Mông nhất mạch cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng long rượu mạnh men rượu căn bản không phải Tần Vũ có thể tưởng tượng. Được xưng chỉ từ say long, cũng có thể thấy được rượu này tinh thần sức lực kinh khủng. Mặc dù chỉ là tiểu tiểu một cái, nhưng tuyệt không phải là Phó Viễn Sơn có thể thừa nhận được. Cho tới đến bây giờ, Phó Viễn Sơn còn chưa tỉnh ngộ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Vương Vương đạo hữu. À ha ha, người kia cái rượu kia là ta uống qua tối mãnh liệt nhất rượu mạnh kia quân. Phó Viễn Sơn một cái ôm Tần Vũ bả vai. Lắp bắp nói. Tần Vũ càng nghe càng có cái gì không đúng. Liền vội vàng truyền âm quát lên. Phó Viễn Sơn, tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được không ít tu sĩ đều là đầu mắt nhìn đến. Tần Vũ vào giờ khắc này cũng muốn đem Phó Viễn Sơn thức tỉnh nếu để cho hắn tiếp tục nghe tiếp. Chỉ sợ ngay cả cái thân phận này đều không thể dùng. Tiên tri thiên địa có bao nhiêu ngụy thánh, có bao nhiêu tử quỷ, không cách nào tính toán. Nếu để cho bọn họ biết rõ mình trên người rượu ngon vậy còn được. Vương vương đạo hữu ta thanh tỉnh rất a ta không không có say chỉ là có chút đầu choáng váng vương vương đạo hữu không muốn. Đến ngươi, ngươi là hào phóng như vậy người ta phó xa núi. Thích nhất đóng như ngươi vậy bằng hữu không không bằng chúng ta. Kết nghĩa, đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với đúng còn có. Hoàng đạo hữu. Phó Viễn Sơn dựng mở Tần Vũ tay, ngắm nhìn bốn phía như là tìm Hoàng Kim Ngưu. Hồi lâu sau, mới nhìn thấy không trung gào khóc Hoàng Kim Ngưu. Có thể nhìn đến Hoàng Kim Ngưu khóc giống sau. Phó Viễn Sơn gắng sức vẫy vẫy đầu. Đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm không trung hồng mông nhất mạch cường giả. Trực tiếp nâng lên Long Ngạc Thạch Cung. Tức giận hét, ngươi tìm chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, cuối cùng ban ngày ban mặt mong muốn hồng mông nhất mạch ngụy thánh cường giả chiếu xuống tới. Tất cả mọi người đều ngây ngô như gà gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như hắn sư tôn là Hoàng Long lão tổ. Nhưng lá gan này cũng quá lớn chứ. Tiên cảnh một kiếp trực tiếp dám với ngụy thánh cường giả động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người toàn bộ đều lộn xộn. Ngay cả Tần Vũ cũng làm mộng. Bị Phó Viễn Sơn câu kia kết nghĩa cho làm mộng. Có thể sau đó, nghe được Phó Viễn Sơn lời nói. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Liền vội vàng bắt lại Thạch Cung. Thấp giọng quát đạo, Phó Viễn Sơn, cho ta tỉnh lại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương vương đạo hữu ngươi để cho tránh ra dám động ta huynh đệ liền đáng chết. Phó Viễn Sơn vừa nói đẩy ra Tần Vũ. Mắt đỏ bừng hắn nhấc cung lại phải bắn về phía hồng mông nhất mạch cường giả. Ông lão tóc trắng kia có chút niển đầu qua mắt nhìn Phó Viễn Sơn. Lại nhìn một chút Long Ngạc Thạch Cung. Ánh mắt híp lại, cũng không nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thể khung xương nổ ầm, cưỡng ép đem Phó Viễn Sơn Thạch Cung kéo xuống. Thấp giọng truyền âm nói. Phó Viễn Sơn, ngươi có còn muốn hay không kết nghĩa? Tuy nói cùng Phó Viễn Sơn quen biết không lâu, nhưng Phó Viễn Sơn tính tình rất hợp Tần Vũ khẩu vị. Cũng không muốn để cho hắn mắc phải sai lầm lớn. Cho nên trước đem Phó Viễn Sơn ổn định lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết a, nhưng hắn. Phó Viễn Sơn lắc đầu nhìn về phía gào khóc Hoàng Kim Ngưu. Lại muốn làm thế nâng lên cung. Tần Vũ tâm lý cái đó khí a. Nếu như không phải là bốn phía có vô số tu sĩ nhìn chằm. Tần Vũ còn muốn xuất ra một bình long rượu mạnh trực tiếp đem Phó Viễn Sơn rót tính lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ cường lực ngăn cản Phó Viễn Sơn lúc. Đông đảo đang đợi tu sĩ rối rít thần thức quét tới. Nghe Tần Vũ cùng Phó Viễn Sơn hai người lời nói. Những thứ kia nhận định Hoàng Kim Ngưu là uống say người càng là tin chắc. Bất quá. Bọn họ càng là tò mò đến cùng là rượu gì. Lại để cho hai cái tiên cảnh một kiếp say thành bộ dáng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ở trên trời hoang trong chủ thành trong thành. Lý Thanh, Tiền Vũ, Thạch Khôn ba người chính run lẩy bẩy. Cũng không biết là kích động hay lại là khiếp sợ sở trí. Mà hồi lâu sau. Chỉ nghe được Lý Thanh đạo. Ha ha, không hổ là thôn thiên lão tổ đệ tử a, động tĩnh lớn như vậy. Cuối cùng hắn lấy ra. Không thể không nói. Lý Thanh lúc này chính đắc chí đến. Vô cùng vui mừng chính mình trước lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiền Vũ cùng Thạch Khôn giống như tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Cũng là kích động không thôi. Trong lòng cuối cùng vẻ nghi hoặc cũng bị xóa đi. Sợ rằng, bây giờ nếu như có người nhảy ra hoài nghi Tần Vũ thân phận. Lý Thanh thứ nhất không vui. Ở mấy trăm ngàn tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới. Hoàng Kim Ngưu suốt khóc canh ba chung là nước mắt khổ tẫn. Hắn mới dừng lại khóc tỉ tê. Lau khô nước mắt sau. Hắn nắm Thạch Mâu lung la lung lay muốn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu hữu này mâu là ta Hồng Mông nhất mạch trọng bảo. Xin trả lại. Hồng Mông nhất mạch cường giả trầm giọng nói. Hắn đã đợi lâu như vậy. Nhưng không nghĩ tiểu tử này khóc xong sau đã muốn đi. Cho dù hắn tâm cảnh cao cũng không gần toát ra một tia hỏa khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu làm như không nghe lung la lung lay rời đi. Tiểu hữu, Hồng Mông nhất mạch cường giả thanh âm nhắc tới. Một cổ cường đại uy thế bao phủ Hoàng Kim Ngưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu lúc này mới dừng lại. Có chút quay đầu nhìn về phía Hồng Mông nhất mạch cường giả. Đôi mắt đỏ bừng, trên mặt lưu lại nước mắt, gắng sức lắc lắc đầu sau. Đạo, ngươi, nói là, ngươi, là ta Hồng Mông nhất mạch trọng bảo. Lão giả trầm giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha, ngươi có thể biết đá này mâu. Là lai lịch gì? Được. Ngươi nói là ngươi, Hồng Mông nhất mạch, ta cho ngươi chính là. Vừa nói Hoàng Kim Ngưu tướng Thạch Mâu trực tiếp ném cho lão giả. Lại xoay người lung la lung lay xoay người rời đi. Hồng Mông nhất mạch lão giả ánh mắt híp lại. Giơ tay lên đi lấy. Nhưng đá này mâu ở lão giả đưa tay tới bắt lúc. Biến mất, xuất hiện lần nữa đã là Hoàng Kim thân bò bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đảo tu sĩ đều là ngạc nhiên. Mà kia Hồng Mông nhất mạch lão giả lông mày trắng nhíu chặt. Lúc này, một giọng nói ở lão giả trong tai vang lên. Lão giả hai mắt híp lại. Nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu đảo. Tiểu hữu, còn xin theo ta đi một chuyến Hồng Mông nhất mạch. Còn đắm chìm trong chuyện cũ. Lại đầu lại vô chi vô giác Hoàng Kim Ngưu nơi nào nghe được. Hồng Mông nhất mạch cường giả thấy vậy. Lạnh rên một tiếng trực tiếp giơ tay lên chụp vào Hoàng Kim Ngưu. Định cưỡng ép mang đi Hoàng Kim Ngưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi dừng tay. Phó Viễn Sơn thấy lão giả sẽ đối Hoàng Kim Ngưu động thủ. Lại phải nhấc cung lần này. Tần Vũ không có ngăn cản. Bởi vì, hắn cũng sử dụng hoành đao. Nếu để cho Hồng Mông nhất mạch mang đi Hoàng Kim Ngưu có thể hay không sống lại cũng là cái vấn đề. Ngươi nói cái này là ngươi hiện tại bây giờ ta cho ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào? Chớ chẳng lẽ cho là bản thánh dễ khi dễ? Hoàng Kim Ngưu dừng lại. Đỏ bừng cả khuôn mặt hắn phẫn nộ quát. Nếu như không phải là nhớ tới cái gì để cho hắn thoáng thanh tình. Chỉ sợ sớm đã động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Mông nhất mạch cường giả cũng không nói chuyện. Một tay hướng Hoàng Kim Ngưu vung tới. Giết hắn. Hoàng Kim Ngưu trong hai mắt tóe ra sát ý ngút trời. Kèm theo hắn gầm lên. Kia Thạch Mâu đột nhiên chán sáng lên. Một cổ so với trước kinh khủng hơn uy thế phô thiên cái địa bùng nổ. Ủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.